Trước khi kịp suy nghĩ, Yến Tư Thành đã nắm áo Giang Đông Bân, ầm một tiếng ấn Giang Đông Bân lên cửa. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net